trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, đệ 175 chương. Lý Bính sau khi nói xong, phòng Lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, Tống Trương dẫn nhíu nhíu mày, Lâm Uyển Ương vẻ mặt thản nhiên, này đó loại hình sự tình nghe nhiều sau, nàng đã sớm miễn dịch, người kỳ thật cùng động vật, ở nào đó tính chất thượng có thể hòa vì một loại. Nếu mật gấu nước làm thuốc, tím xê hà thứ này chật điểm, nhưng nếu này lấy tài liệu con đường là bình thường, cũng không có gì hảo thuyết, tôn trọng dân gian phong phú ẩm thực văn hóa, rốt cuộc dân dĩ thực vi thiên, chẳng qua hiện tại nghe cái này lý nữ sĩ cách nói. Vậy rất lớn vấn đề, bởi vì nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra không quá thỏa đáng. Này thực bổ là giả, hạ cổ mới là thật. Đào hoa cổ cái này ngoạn ý tà môn thực, phía trước thực dùng được, nam nhân sẽ bị mê đến gắt gao, đối hạ cổ tiếng người nói gì nghe nấy, nhưng là đây là có khi hiệu tính, hơn nữa trên thế giới nơi nào có không làm mà hưởng. Này lại là cổ thuật chung nhất tà môn chi nhánh, 100% sẽ phản phệ, Lý Bính khóc lóc nói, đại sư, người thật sự muốn giúp ta, Lâm Uyển Ương, ta có thể giúp ngươi. Còn có thể rút ra ngươi trong cơ thể đào hoa cổ ảnh hưởng. Bất quá về sau các ngươi không thể lại đi đường ngang ngõ tắt. Bởi vì này đó, mà thu hoạch đến đồ vật cũng sẽ mất đi, Lý Bính. Cái này tự nhiên, đã xảy ra chuyện như vậy. Ta nơi nào còn dám dẫm lên vết xe đổ, sao hàm suy sụp ngồi ở ghế trên. Nàng sờ chính mình mặt, một câu đều không có nói. Nếu không có mỹ nhan thuật. Kia chính mình về sau phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, giọng nói vừa chuyển lại nói. Đúng rồi, ta nghe nói nữ sĩ ngươi có cất chứa một cái bình gốm. Không biết có không bỏ những thứ yêu thích cho ta Tống tiên sinh phía trước liền cùng ta để qua. Không, không thành vấn đề, nàng hiện tại có việc muốn nhờ người. Nơi nào còn dám giả bộ thoái thác, hơn nữa Tống Trương dẫn ra tay rộng rãi. Giá phương diện cũng sẽ không làm chính mình có hại. Lâm Uyển Ương thấy đối phương đáp ứng. Điểm phía dưới, ta đi thời điểm, sẽ lưu hai chương phù dán ở trên cửa. Cho nên ít nhất hôm nay buổi tối không có việc gì, bất quá cụ thể còn phải nàng đi tận mắt nhìn. Thấy xem mới biết được, nàng tổng cảm thấy hai vị này vẫn là có điều giấu giếm đi từ này đống biệt thự rời đi. Lâm Uyển Ương móc ra gương chiếu chính mình. Nàng mở miệng nói, nữ nhân khác vì mặt đều như vậy có thể lăn lộn. Ta có phải hay không có điểm không bình thường, Tống Trương dẫn. Ngươi còn tùy thân mang theo gương A, này liền thực không tồi, Lâm Uyển Ương. Không có, đây là trấn trụ tà ám gương đồng. Đáng tiếc rõ ràng độ thấp điểm. Ta điên rồi sao, không có việc gì mang cái gương, Tống Trương dẫn. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương đem gương thu hảo. Nhìn chính mình, cười nói, hôm nay ta này quần áo nhưng thật ra đúng rồi, ta giống không giống thường xuyên đi thăm thẩm mỹ viện người A Tống Trương dẫn. Người đây là muốn qua đi nhìn xem sao? Đúng vậy, nếu đều đụng phải, hiện tại không phải thực lưu hành thăm cửa hàng hoạt động. Hơn nữa ta vừa vặn có thể hỏi lý nữ sĩ muốn một tuyệt bút tiền. Triệt tiêu cùng nàng mua bình gốm chi ra. Nàng nhưng một chút đều không hồ đồ, ở trong lòng đem trường tính đến rành mạch, Tống Trương dẫn cười lắc lắc đầu, hắn gặp qua thích tiền người rất nhiều, nhưng là còn không có như là Lâm Uyển Ương biểu hiện như vậy rõ ràng. Quả thực là cái tiểu tham tiền, xe xuyên qua ở đường cái thượng, Lâm Uyển Ương chuyện vừa chuyển lại hỏi, người trước kia không cùng ta nói rồi, người còn có cái cháu trai, lại còn có lớn như vậy. Cái kia Tống Giật Kiều, không có gì hảo thuyết, Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn. Mở miệng lại hỏi, như thế nào, các ngươi quan hệ không tốt, Tống Trương dẫn nói, ngươi biết ta vì cái gì sẽ cùng sư phụ ngươi nhận thức sao? Lâm Uyển Ương, các ngươi không phải bạn cũ sao? Tống Trương dẫn, cha mẹ ta rất sớm liền qua đời, 5 tuổi thời điểm ta xảy ra vấn đề. Bệnh nặng không tỉnh, người sư phụ vừa lúc trải qua đã cứu ta, bất quá đơn giản một câu. Lâm Uyển Ương ở ngắn ngủn vài giây nội đã não bổ thật nhiều chỗ tuồng cùng cầu huyết. Ta đã hiểu, Tống Dật Kiều kêu ngươi thúc thúc, kia lúc ấy động thủ chính là hắn cha mẹ, trưởng bối của ngươi, ta thiên, xem ra giai cấp tư sản cũng có rất nhiều phiền não à. Tống Trương Dẫn nhưng thật ra không thèm để ý nói ra này đó, hắn cười một cái, vân đạm nguy hiểm nói, xem ra ngươi không phải thực bồn, ta cùng ta đại ca quan hệ không tốt, bất quá Tống Dật Kiều cũng cùng hắn cha mẹ quan hệ không tốt. Nghe nói hắn thích chính mình làm nghệ thuật, hình như là ở làm nhiếp ảnh ngành sản xuất, hai người lui tới nhưng thật ra không nhiều lắm. Lẫn nhau chi gian không có xung đột, chỉ là xa cách mà thôi. Gặp mặt lẫn nhau chào hỏi một cái trình độ, Lâm Uyển Ương, trách không được Tống Dật Kiều sẽ đến đạo quan phỏng vấn. Kỳ thật ta cảm thấy người khác cũng không tệ lắm đi, Tống Trương Dẫn thanh âm nhàn nhạt nói. Phải không? Lâm Uyển Ương từ trong bao lấy ra Lý nữ sĩ viết cho nàng địa chỉ. Những người đó biết nguyên vật liệu là cái gì còn dám dùng. Này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Bất quá nàng thân là tu đạo người lại không thể mặc kệ. Bởi vì mặc kệ là trở thành nguyên vật liệu, vẫn là trở thành người tiêu thụ, đều sẽ không ngừng có người rơi vào đi. Mấu chốt là khai cửa hàng người. Ý đồ đáng chết, xe sang bên ngừng lại. Tống Trương Dẫn hỏi, ngươi đi thật không có việc gì sao? Lâm Uyển Ương, ta có thể có chuyện gì? Ngươi nếu là ở chỗ này chờ không kiên nhẫn liền đi thôi. Ta có thể liền chính mình hồi khách sạn, đốn hạ. Nàng nhìn phía trước hẻm khẩu lại nói. Đại ẩn ẩn thị, cái này ngõ nhỏ nhìn rách nát, ai có thể nghĩ đến cất giấu một nhà thẩm mỹ viện. Vì trốn thuế cũng là dụng tâm lương khổ. Tống Trương Dẫn. Ngoặc kép, chính ngươi cẩn thận. Lâm Uyển Ương kéo ra môn đi rồi đi xuống. Nàng hôm nay xuyên này một thân cùng phụ cận cảnh sát không hợp nhau. Từ ngõ nhỏ đi ra mấy cái người trẻ tuổi. Biết này mỹ nữ khẳng định là đi bên trong kia ra sinh ý hỏa bạo thẩm mỹ viện. Bọn họ đối với người ngả ngớn lên tiếng huýt sáo. Lâm Uyển Ương một cái đôi mắt hình viên đạn ném qua đi. Nếu không phải cảnh tượng không đúng, nàng có thể một chân đá bạo người đầu. Ba cái người trẻ tuổi ngẩn ra. Hảo hung a, vội vàng nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Lâm Uyển Ương nghỉ chân, nhìn biển số nhà hào xác định chính là nơi này. Trước mắt là một phiến nửa khai tiểu cửa sắt. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Này đại sảnh không có người, bất quá bên phải còn có gian phòng. Lâm Uyển Ương đi qua đẩy cửa ra, liền nhìn đến bên trong bãi này mấy chương tiểu giường. Trên giường còn từng người nằm mấy người phụ nhân. Trên mặt phúc một tầng dầu mỡ đồ vật. Nghe được có người tiến vào động tĩnh, các nàng đôi mắt hướng lên trên phiên. Đồng sự ra đều nhìn lại đây. Từ bên trong tiểu cách gian đi ra một cái 30 tuổi nữ nhân. Tay nàng còn bưng một cái chén. Đây là tài hoa chế tốt mỹ dung phẩm. Nhìn đến Lâm Uyển Ương rất là ngoài ý muốn. Nhíu nhíu mày nói, ngươi là ai, như thế nào chạy vào, nhanh lên đi ra ngoài, Lâm Uyển Ương, ta là có người giới thiệu lại đây mua đồ vật, ngươi là người khác giới thiệu. Ai giới thiệu, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, là Lý Bính cùng Sao Hàm, ngươi hẳn là có ấn tượng đi, ta là xem các nàng hiệu quả hào, cho nên mới tới. Trương Lan vừa nghe, đây là đại hộ khách giới thiệu tới. Sắc mặt chậm lại vài phần, lúc này mới mở miệng lại nói, vậy ngươi cũng không thể tiến vào phương diện này, hẳn là đứng ở bên ngoài chờ. Lâm Uyển Ương, ta là lần đầu tiên tới, tò mò sao, giọng nói một đốn, nhìn nam người lại hỏi, đúng rồi, ngươi cho các nàng trên mặt phúc chính là cái gì? Trương Lan hướng về phía nhân thần bí cười, đây là ta độc nhất vô nhị bí chế mặt nạ. Chỉ cần dùng một lần là có thể có lộ rõ hiệu quả. Này đó đều là ta khách hàng quen, nàng cũng không có đem người đuổi đi. Liền đem vừa rồi mang sang tới đồ vật, hướng nằm ở trên giường người trên mặt đáp, biên dư quang bất động thanh sắc đánh giá tới người. Chủ động bắt chuyện lên, tiểu cô nương, ta xem ngươi số tuổi không lớn a, làn da trạng thái cũng thực hảo, như thế nào liền tìm đến ta nơi này. Có điểm quá nóng này điểm mân y, Lâm Uyển Ương, hải, ai còn sẽ ghét bỏ chính mình đẹp. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt hảo, nàng mượn vừa rồi Lý nữ sĩ nói. Kỳ thật cũng là cái này lý. Sớm bảo dưỡng hiệu quả càng tốt. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì công hiệu sản phẩm? Trương Lan lại hỏi, nàng tổng cảm thấy hôm nay tới ngươi, có điểm không quá hài hòa cảm. Bất quá có lẽ là đối phương tuổi trẻ, lại là lần đầu tiên tới loại này mặt đất khó tránh khỏi câu nệ. Chính mình tiếp đãi như vậy nhiều có tiền phu nhân tiểu thư. Xem người ánh mắt vẫn là sẽ không sai. Liền cô nương này xuyên một bộ quần áo tuyệt đối tiện nghi không đến chạy đi đâu. Đây là cái không thiếu tiền chủ. Khả năng sẽ là trường kỳ đại hộ khách. Nghĩ đến điểm này, nàng càng hạ quyết định muốn lưu lại người. Lâm Nguyễn Ương hỏi, người nơi này có thể có cái gì sản phẩm? Đều có này đó hiệu quả. Trương Lan cười một cái. Phi thường tự tin nói, ta nơi này sản phẩm nhiều đi, hiệu quả cũng các có bất đồng, có làm ngươi dung nhan khôi phục tuổi trẻ, có làm ngươi mị lực vô hạn tăng lên, Lâm Nguyễn Ương. Liền này đó a, bình thường thẩm mỹ viện cũng có. Trương Lan nhìn người biểu tình mất tự nhiên. Này rõ ràng là có khác sở cầu, nhưng đối phương ra mặt mỏng không muốn nói, nàng thực săn sóc mở miệng, tiểu cô nương. Ta xem ngươi còn thực tuổi trẻ, có phải hay không thích thượng ai? Do do dự dự ngượng ngùng nói, Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là ở do dự là tiếp tục lời nói khách sáo. Vẫn là thanh kiếm đặt tại trên cổ trực tiếp làm ngươi nói càng tốt. Loại nào phương án càng thêm tiết kiệm sức lực cùng thời gian? Lâm Nguyễn Ương, đúng vậy, Trương Lan lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình. Biểu tình ái muội lại nói, kỳ thật chúng ta nơi này còn có thể làm nam nhân đối với ngươi khăng khăng một mực phương thuốc. Cổ truyền, Lâm Nguyễn Ương như suy tư gì hỏi, còn có chuyện như vậy, ngươi sẽ không gạt ta đi, Trương Lan nở nụ cười. Cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không tạp chính mình chiêu bài, không hài lòng có thể lui khoản, Lâm Nguyễn Ương, các ngươi phục vụ tốt như vậy, đó là tự nhiên. Chúng ta tự thân 4 năm lão cửa hàng. Hết chương.